Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tới cái khó lường ra hỏa A. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Thánh địa Marizoa. Nơi này sở dĩ được xưng chi thánh địa, cũng là bởi vì nơi này phảng phất liền là thế giới trung tâm. Từ chính trị góc độ đến xem, nơi này là chính phủ thế giới đại bản doanh, chính phủ thế giới cao nhất, quyền lực cơ quan tổng bộ ngay ở chỗ này. Goroze nhóm cũng ở nơi đây làm việc. Đồng dạng, những cái kia tự khoe là thần thiên long nhân nhóm cũng đều ở nơi này quần cư. Cho nên nơi này đúng là thế giới chính trị trung tâm. Từ địa lý góc độ đến xem, thánh địa Marizoa đứng hàng Red Line phía trên, ở vào Grand Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới chính trung tâm. Cùng Rivers Mountain Rivasu núi, nó cũng tương tự kết nối lấy 6 đại hải vực. Mặc dù không bằng Rivasu núi như vậy có tự nhiên hình thành lên cao hải lưu, nhưng thánh địa Marizoa trải qua chính phủ thế giới hơn 800 năm vận hành, cũng đồng dạng có thể thẳng tới từng cái hải vực lộ tuyến. Nguyên nhân chính là như thế, thánh địa Marizoa mới lại được xưng là thế giới trung tâm. Đám hải quân mặc dù ngày bình thường không thế nào ưa thích từ thánh địa Marizoa nơi này thông hành, vì thế bọn hắn có khi tình nguyện đi ngang qua Grand Line nửa trước đoạn, thậm chí xông qua Rivers Mountain đến còn lại hải vực. Nhưng là lần này trong tay bọn họ nhưng là muốn áp tải Roger cái này vua hải tặc. Vạn nhất nếu là trên đường gặp chút chuyện gì đó, náo ra cái gì nhiễu loạn coi như ra đại sự kiện. Bởi vậy lần này bọn hắn vẫn là lựa chọn từ thánh địa Marizoa thẳng tới Đông Hải. Dù sao dạng này 10 phần an toàn, cho nên bọn hắn mới dám lớn tiếng nói một tháng sau ngay tại Đông Hải tử hình Roger. Không phải liền coi như bọn họ quân hạm lại nhanh, cũng không có khả năng thời gian một tháng liền xông qua Grand Line nửa trước đoạn. Đến Đông Hải, bởi vì đám hải quân muốn tại Lốc Tao đem Roger cho tử hình, cho nên đến lúc đó Lốc Tao khẳng định là sẽ trọng binh trấn giữ, cao thủ tụ tập. Bởi vậy đại bộ phận muốn đến xem hải tặc nhóm đều đã ngừng lại bước chân. Ai biết đám hải quân sẽ không phải là muốn lấy Roger làm mồi nhử tại Đông Hải lại bắt một nhóm đại hải tặc đâu. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu những cái kia lá gan cực lớn đám gia hỏa dám đến Lốc Tao xem lễ. Trong đó có suy nghĩ muốn tại Lốc Tao xê vị xuất đạo Gromas. Đồng dạng, những cái kia tân tú nhóm cũng đều lấy thủ đoạn của chính mình xuyên qua từng cái hải vực. Đã tới Đông Hải cái này, yếu nhất chi hải, bởi vì đám hải quân còn chưa có tới. Lốc Tao căn cứ hải quân lại không có quá nhiều thực lực. Bởi vậy lúc này Lốc Tao có thể nói là ngư long hỗn tạp. Các lộ nhân vật phản diện tề tụ một đường. Vậy nếu là không nháo ra chút vấn đề mới kỳ quái đâu. Bất quá liền xem như thế, bọn hắn cũng duy trì nhất định hạn độ. Dù sao nếu là bọn hắn thật ở chỗ này ra tay đánh nhau, đem toàn bộ Lốc Tao phá hủy, cái kia đám hải quân còn tại sao lại ở chỗ này tử hình vua hải tặc Roger? Mà đám hải quân kế hoạch một khi bị bọn hắn cho làm rối loạn, vậy nếu là không tìm bọn hắn tính sổ sách còn có quỷ. Hiện giai đoạn hải quân cầm xuống vua hải tặc Roger, uy thế thậm chí nhưng là muốn so trước đó cầm xuống Golden Lion Siki thế mạnh hơn. Cho nên liền xem như những cái kia kiệt ngạo bất tuân đám gia hỏa, cũng vẫn như cũ là đem tranh đấu đặt ở bên ngoài trấn tới gần bờ biển địa phương. Không có ở Lốc Tao bên trong liền trực tiếp xuất thủ. Lúc này ngồi chồm hồm ở bên bờ biển trên đá ngầm mang theo mũ rơm tóc đỏ sang thì đối bên người đi theo tiểu đồng bọn Bắc Ghi nói ra: Bắc Ghi, người trông thấy bên kia cái kia mặc trang phục quý tộc gia hỏa sao? Hắn gần nhất vẫn là rất có danh khí, nghe nói là cái thực lực cường đại kiếm hào, chính tại khiêu chiến các lộ kiếm đạo cao thủ đâu. Đến nay tại kiếm thuật bên trên chưa gặp được địch thủ. Nói không chừng cái kế tiếp thế giới thứ nhất đại kiếm hào chính là hắn đâu. Mà Bắc Ghi thì là gật. Gật đầu nói, đương nhiên nghe nói qua. Gọi Drakil Mihawk không phải sao? Làm sao? Sang người không phải là muốn đi chiếu cố hắn sao? Dù sao kiếm thuật của ngươi cũng không kém. Nói không thể đánh thắng hắn đâu. A ha ha ha ha ha. Nha, ta đúng là đối với hắn có nhất định hứng thú. Chỉ bất quá bây giờ không phải lúc. Về sau có lẽ sẽ cùng hắn giao thủ đi. Ngược lại là ngươi, Bắc Ghi, ngươi không có ý định đi nhìn thử một chút sao? Dù sao ngươi thế nhưng là kiếm hào khắc tinh đâu. Làm sao chặt cũng sẽ không chết à. Sang cười cười đối Bắc Ghi nói ra. Từ khi Bắc Ghi ăn hệ Parameser Barabara Nomi về sau, hắn xác thực có thể xưng là kiếm hào khắc tinh. Dù sao hắn biến thành một cái chia năm xẻ bảy người. Làm sao chặt, cũng chặt không chết a. Liền xem như bám vào bên trên Busosoku Haki cũng là như thế. Rất nhiều đám tiểu đồng bạn đem Haki lực lượng nghĩ quá khoa trương. Nơi này một lần nữa nói rõ một chút Haki đi. Kenbunsoku liền không nói, không có gì có thể tranh cãi. Busosoku Haki có thể tăng lên cá nhân lực phòng ngự cùng lực công kích. Tác dụng giống như nhìn không thấy khôi giáp, cũng có thể diễn hóa thành lực công kích, tiến tới cùng trái ác quỷ năng lực giả chống lại. Đồng dạng, Busosoku Haki còn có thể bắt hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả thực thể. Từ đó phá vỡ nguyên tố hóa cái này B, UG cấp thiên phú. Nhưng là manga thiết lập bên trong đã minh xác nói qua. Busosoku Haki chỉ là có thể bắt, nhưng cũng không thể đủ giống Seastone như thế, cướp đi, năng lực giả năng lực. Bởi vậy từ trên bản chất mà nói, liền xem như bám vào Haki chạm kích chặt đứt Bắc Ghi thân thể. Bắc Ghi vẫn là sẽ cùng người không việc gì, bởi vì hắn bản thân liền là phân liệt trạng thái. Tăng thêm Busosoku Haki chạm kích cũng chỉ là để công kích biến càng thêm sắc bén mà thôi. Đương nhiên, nếu như đổi thành Seastone chế tạo kiếm, vậy khẳng định liền có thể một đao chém chết Bắc Ghi. Bắc Ghi khi nghe thấy Sang lời nói sau trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn cũng không phải mình muốn trở thành năng lực giả, mà là bị sắc hố một lúc sau mới trở thành năng lực giả. Cho nên hắn rất chán ghét nói lên chuyện này. Ngay tại hắn muốn cùng Sang lý luận một cái thời điểm, Sang lại đột nhiên chỉ vào bờ biển vừa mở miệng nói. Mau nhìn, hai người kia tựa hồ muốn nổi lên xung đột. Bắc Ghi bị Sang cái này quấy dày một cái, cũng là quay đầu nhìn một chút. Sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nói ra. Bên trong một cái ta biết là Bắc Hải hải tặc Don Quixote do Flamingo, nhưng là cái mới nhìn qua kia liền rất ngạo mạn ra hỏa ta liền không nhận ra. Hẳn là một cái vô danh tiểu tốt a, ta cũng không biết, bất quá nhìn cũng không giống là thằng ngu. Sang cũng là gật gật đầu nói. Lúc này ở bên bờ biển bên trên, do Flamingo ra hỏa này khóe môi nhếch lên chiêu tức tiếu dung. Tay phải mấy ngón tay không ngừng dẫn ra lấy. Rất hiển nhiên, hắn đang dùng hắn Ito Ito Nomi năng lực điều khiển một chút người thân thể. Chỉ gặp bốn cái tay cầm đại khảm đao, lang nha bổng loại hình binh khí tráng hán chính diện lộ vẻ mặt sợ hãi. Không tự chủ được vây quanh tại một cái ngậm si gà. Sắc mặt âm vụ nam nhân bên người. Phu phu phu phu phu phu. Ta liền biết lần này tới Đông Hải Lốc tao khẳng định sẽ gặp phải một chút người thú vị nhóm. Ta rất thưởng thức ngươi a, Sir Crocodile, muốn hay không gia nhập chúng ta Don Quixote gia tộc a? Cao nhất cán bộ vị trí hoàn toàn có thể cho ngươi một cái. Do Flamingo đối Crocodile mời nói. Crocodile ngược lại là dưới loại tình huống này cũng không có lộ ra một điểm khiếp đảm biểu lộ. Hắn mười phần khó chịu phun ra một cỗ khói sau mở miệng nói ra. từ trên đường bắt đầu ngươi liền dây dưa ta rất lâu. Doflamingo hỗn đản, ta không phải đã sớm nói đừng đến phiền ta sao? Phu phu phu phu phu phu, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Không biết ngươi có muốn hay không cùng ta hợp tác đâu. Doflamingo cười cười mở miệng lần nữa hỏi. Doflamingo là một cái rất giỏi về luồn cúi, kinh doanh nhân mạch gia hỏa. Cũng là bởi vì hắn có phương diện này đỉnh cấp thủ đoạn. Tài năng trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tại hắc ám thế giới bên trong mở ra danh tiếng của mình. Như cái trốn ở chỗ bóng tối nhện bình thường, tạo dựng từ bản thân hắc ám giao dịch qua mạng lạc. Hắn lúc này liền là coi trọng Crocodile tiềm lực, muốn thử một chút nhìn có thể hay không cùng gia hỏa này dựng vào điểm quan hệ thế nào. Tốt nhất có thể thu về đến trong tay của mình, thành vì gia tộc mình một phần tử. Coi như không được, cũng muốn trèo kết giao tình, nhìn xem ngày sau có thể hay không có gì có thể hợp tác địa phương. Loại này tác phong mặc dù nhìn có chút ân, không ra gì, nhưng là không thể không nói. Doflamingo chính là bởi vì loại này tác phong, tài năng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Crocodile cùng Doflamingo kỳ thật rất tương tự. Hai người đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, đồng dạng âm hiểm đến cực điểm, đồng dạng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cũng đồng dạng cao ngạo. Chỉ bất quá Crocodile muốn so Doflamingo càng thêm ngạo chậm một chút. Hắn căn bản là chướng mắt Doflamingo. Xác thực nói, hắn căn bản là chướng mắt bất luận kẻ nào. Hắn mười phần không nhịn được mở miệng nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng ta bình khởi bình tòa. Ta không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Doflamingo bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, trên mặt mũi không nói qua bất quá đi, nhưng trong lòng tóm lại là có chút khó chịu. Thế là hắn cũng là nở nụ cười gằn, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Bốn cái bị hắn thao túng ác đồ nhóm liền quơ vũ khí đánh về phía Crocodile. Liền ngay cả chính hắn cũng là bắn ra ngoài một cây cực kỳ sắc bén trong suốt bạch tuyến. Bốn người kia vũ khí đánh vào Crocodile trên thân, trực tiếp đem hắn đánh thành một cái kỳ quái bộ dáng. Mà Doflamingo bạch tuyến cũng là trực tiếp liền đem Crocodile đầu cho cắt chém rơi tại trên mặt đất. Lúc này sang cùng bác ghi mới chép miệng một cái nói. Khó trách cái này Doflamingo muốn mời chào hắn đâu. Nguyên lai là cái hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả A. Không hề nghi ngờ, hệ lô ra có thể lực lớn bộ phận đều là đứng tại trái ác quỷ đỉnh. Với lại loại năng lực này người cực kỳ thưa thớt. Một khi những người này trưởng thành về sau, đều là hết sức lợi hại. Giống như trước mắt hải quân bên trong ba cái kia đại tướng dự khuyết. Dù là rất nhiều hệ lô ra năng lực giả khi lấy được năng lực về sau đều sẽ bành trướng. Cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Sau đó ngang ngược càn rỡ. Cuối cùng đá trúng thiết bản. Đem mạng nhỏ vứt bỏ. Nhưng luôn có như vậy một số người có thể trưởng thành đến cực kỳ cường đại tình trạng không phải. Sao? Sang cùng bác ghi có ánh mắt như thế, không có nghĩa là người khác có thể nhận ra hệ lô ra năng lực. Nhất là tại Đông Hải nơi này, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Crocodile cái này nhìn ngạo mạn vô cùng. Tốt như chính mình rất mạnh ra hỏa vậy mà vài phút liền bị xử lý. Nhất thời cũng đều mộng bức, bất quá rất nhanh, một cỗ bão cát thổi qua. Tiếp lấy Crocodile thanh âm lại lần nữa truyền đến. Desert Enciero, nương theo lấy Crocodile thanh âm rơi xuống. Đứng ở chung quanh hắn công kích hắn bốn người trong nháy mắt liền bị một đạo xa nhận chảm kích mặc. Thể mà qua, tiếp lấy bốn trong thân thể lượng nước hoàn toàn bị hút khô. Biến thành thây khô bình thường bộ dáng. Trong nháy mắt miểu sát. Tiếp lấy Crocodile cái kia nguyên tố hóa thân thể mới mọc ra một cái đầu. Trong tay hắn quấn quanh lấy bay mùa bão cát. Ánh mắt mười phần bất thiện nhìn chằm chằm Doflamingo mở miệng nói ra. Ngươi là muốn đã chết rồi sao? Doflamingo, Bất quá còn không chờ bọn hắn hai cái giao thủ lần nữa đâu. Nguyên bản đồng dạng đứng ở đằng xa xem trò vui Drakil Mihawk đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Xa trên mặt biển, tiếp lấy liền ngay cả sang. Buggy cùng Crocodile còn có Doflamingo đều nhìn về bên kia. Liền ngay cả không biết lúc nào xuất hiện có cao lớn dáng người Gecko Moria cũng là nhìn về phía bên kia. Ngay tại những người còn lại nghi hoặc bọn gia hỏa này đang nhìn cái gì thời điểm, bọn hắn đã nhìn thấy một cái hình thể cường tráng cao lớn màu trắng cự lang vậy mà trên mặt biển chạy nhanh. Sau đó cái kia cự lang sau lưng mặt biển cũng là nổ lên một mảnh bọt nước. Một cái to lớn hải vương giống giận từ đáy biển lộ ra thân ảnh của mình. Tại tứ hải có thể nhìn thấy hải vương cũng không nhiều đâu. Sang sờ lên cái cằm nói ra, mà hắn lời còn chưa nói hết đâu. Đám người đã nhìn thấy cái kia hải vương trên đầu tựa hồ đứng đấy cái hồng sắc thân ảnh. Một giây sau, chỉ thấy người kia giơ tay lên bên trong chiến phủ, một búa bổ vào hải vương trên đầu, trực tiếp liền đem cái kia to lớn đầu cho một kích đánh nổ. Đại lượng huyết dịch, óc liền giống như pháo hoa từ nơi đó nổ tung ra. Tràng diện một lần 10 phần huyết tinh. Doflamingo hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem bên kia phương hướng mở miệng nói ra. A nha, a nha, xem ra là tới một cái khó lường ra hỏa a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?